Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, buổi chiều hoặc là buổi tối đổi mới. Buổi sáng bồi người nhà thượng bệnh viện, người quá nhiều, phòng trừng đến vội sáng sớm thượng, chờ ta giữa trưa về nhà, ăn qua cơm trưa về sau lại bắt đầu gõ chữ. Thứ lỗi. Hết chương.